Siêu cấp cưng chiều, chương 1022, lấy lui làm tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không làm phiền anh, kéo ghế ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh không phải thương Úc đang một bận việc mà là phân tích can nhiễu và dư ảnh trên mảnh lưu trữ thạch anh. Ngón tay với khớp xương đều đặn đỡ kính H2 yển vi, mái tóc xoa trán che đi đường hàng mày sắc nét. Lê Tiếu nhìn một lúc, vô thức vén tóc anh ra. Cô chỉ lo Thương Úc truy hỏi nên ngáp. Vậy anh làm tiếp đi, em đi ngủ trước đây. Thương Úc nhìn cô ra khỏi phòng sách, khẽ nhếch môi, đáy mắt âm u sâu thẳm. Hôm sau là cuối tuần. Không, mợ cả đang dùng bữa, lát sẽ quay lại. Thời gian nửa ly trà, Lê Tiếu thong thả xuất hiện trong phòng khách. Cô cầm hộp ô mai vừa đi vừa ăn, thấy Tịch La thì bĩu môi. Tìm em sao, đến làm gì? Thương Úc đưa nước trái cây cho Lê Tiếu. Lại cúi người lấy hộp ô mai mới trong ngăn kéo bàn trả ra. Tịch La trả lời như chẳng mấy quan tâm. Tìm cưng ấy bàn bạc chút việc. Đi Myanmar, có thể xảy ra chuyện gì? Lê Tiếu hơi dựa vào tay vịn, thản nhiên hỏi lại. Thư không ưng Úc cũng dựa lưng, lấy ngón cái vuốt ve khuôn cằm cô. Không sao là tốt, cách hỏi của anh khá thở ơ, Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều. Tịch La không mời mà đến, 9 giờ sáng mang bút cao vào phòng khách biệt thự. Ví da Gota kẹp ở khuỷu tay lộ ra một góc hồ sơ. Lạc Vũ đưa trả cho Tịch La. Cô ta nhìn cầu thang. Lê Tiếu còn ngủ à? Tịch La nhìn chằm chằm hộp ô mai trong tay cô mà ứa nước miếng. Không phải thèm mà là phản xạ có điều kiện. Lê Tiếu nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt bèn đóng nắp lại, ném hộp qua. Tịch La bắt lấy, mở ra ăn một viên. Chị cha xong thú cưng cần rồi. Lê Tiếu gấp hồ sơ lại, nhướng mày với Tịch La. Cảm ơn, đừng khách sáo. Tịch La cúi đầu ngửi hộp ô mai. Cưng chuẩn bị đi, 3 ngày sau đi công tác Myanmar với chị. Cô ta vừa dứt lời, tiếng bước chân từ ngoài sảnh truyền đến. Thương Úc bưng ly nước trái cây vào phòng khách, liếc mắt, chỉ thấy Lê Tiếu ngồi buồn chán trên sofa. Đối diện cô là Tịch La cầm hộp ô mai của cô ăn không ngừng. Tịch La bảo đúng, sau đó đảo mắt, bổ sung. Tổng giám mục, cưng ấy phải đi cùng tôi. Lần đàm phán thứ hai này mà thất bại, công ty quỹ đầu tư mạo hiểm phải chịu tổn thất cổ phiếu hơn 100 triệu. Trách nhiệm này quá lớn, tôi không gánh nổi. Lê Tiếu liếc cô ta. Khiêm tốn rồi, Tịch La nhìn hồ sơ trong tay cô như thật, bĩu môi. Nếu không tin, cưng đưa hồ sơ mua bán cho diễn ra xem. Lê Tiếu, không thể để Thương Úc xem hồ sơ này được. Cách chương.